Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1343, đêm khuya, góc truyện audio.com, Phanh Nam Cung phủ để đại môn, bị người một cước đá văng ra, vỡ thành hai nửa người nào. Một đám hộ vệ bị kinh động, nhao nhao chạy đến, lớn tiếng quát lớn. Nhưng chứng kiến người tới, bọn này hộ vệ đều là thần sắc khẽ giật mình, theo bản năng nói ra. Ngọc công tử, xông vào không phải là người bên ngoài, đúng là Nam Cung Ngọc. Lúc này, Nam Cung Ngọc sắc mặt âm trầm, khuôn mặt anh tuấn lên, che kín sát cơ, trong miệng nhiều lần mắng, chửi. Rất nhiều hộ vệ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên là không dám ngăn trở. Nam Cung Ngọc xuyên qua hành lang, thẳng đến hậu viện bước đi. Không bao lâu, hắn tựu đi tới một căn phòng trước, hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Vào đi, trong phòng vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Nam Cung Ngọc đẩy cửa vào. Gian phòng cực kỳ rộng rãi, chính giữa vị trí, ngồi một vị tu sĩ, râu dài rủ xuống ở trước ngực, ánh mắt uy nghiêm. Vị này tu sĩ, mới là chỗ này phủ đệ chủ nhân, Nam Cung Thắng. Mặc dù là Nam Cung thế gia chi thứ, tại Nam vực bên trong, cũng có được cực kỳ địa vị tôn quý, có được như vậy một tòa phủ đệ tự nhiên là không nói chơi. Huống chi, Nam Cung Thắng còn là một vị nguyên anh chân quân. Chuyện gì cho ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn? Nam Cung Thắng nhàn nhạt mà hỏi. Cha trước ngươi không phải là sẽ khiến ta tiếp cận Bắc Minh Tuyết tìm cơ hội nghe ngóng Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật sao? Nam Cung Ngọc nói, ừ, Nam Cung Thắng gật gật đầu, nói. Bất quá, Bắc Minh Tuyết cái nha đầu kia đắc tội Đông Phương Chỉ, đã bị phế đi kim đan, luân vì một tên phế nhân, ngươi không thể cùng hắn đi được quá gần. Đúng vậy, bên ta mới mang theo ba cái gia nô tiến về trước Bắc Minh Trấn, đều muốn một lần nữa cho Bắc Minh Tuyết điểm màu sắc nhìn xem, sao liệu. Nam Cung Ngọc dừng lại một chút, thần sắc phẫn hận, cắn răng nói. Cái kia Bắc Minh Tuyết vậy mà ra tay, đem ta ba cái kia trúc cơ cảnh gia nô đều giết. Hơn nữa, của ta linh thú tọa kỵ Bích Huyết Báo, cũng bị nàng sinh sôi xé thành hai nửa. Nam Cung Thắng nhíu nhíu mày. Nam Cung Ngọc tiếp tục nói. Vẫn không chỉ như vậy, đã liền tra cho ta chuôi này cực phẩm phi kiếm, đều bị tiện nhân này, tay không tấc sắt cho bẻ gãy. Hà, lúc này đây, đã liền Nam Cung Thắng đều hơi hơi biến sắc. Tay không tấc sắt có thể đem cực phẩm linh khí bẻ gãy. Đây là cái gì lực lượng? Hắn là nguyên anh chân quân, vốn lấy nhục thể của hắn, chỉ sợ đều làm không được điểm này. Kim đan bị phế, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, chẳng lẽ? Nam Cung Thắng trong mắt hiện lên một đạo quang mang, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Ngọc hỏi, cha có ý tứ là nói, có thể là bởi vì Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật kia, vì vậy Bắc Minh Tuyết tài năng nặng mới quật khởi. Nam Cung Thắng suy đoán nói, Nam Cung Ngọc có chút không dám tin tưởng, nói, ta nghe nói, một năm nay nhiều, Bắc Minh Tuyết Thủy Trung đang tu luyện võ đạo có phải hay không là võ đạo quan hệ? Không có khả năng, Nam Cung Thắng lắc đầu nói. Tu luyện võ đạo người phong phú, cái nào người tu luyện ra loại lực lượng này rồi hả? Huống chi, lúc này mới hơn một năm thời gian, trừ phi là Hoang Vũ đạo quân phục sinh, nếu không ai có thể đem võ đạo tu luyện đến nước này. Ha ha, Nam Cung Thắng hơi hơi cười lạnh, nhưng vào lúc này, Nam Cung Ngọc trong đầu, hiện ra một đạo thanh sam thân ảnh, nói. Cha, Bắc Minh Tuyết chỗ đó, tại một năm trước thời điểm, hơn nhiều một cái cổ quái người. Nhìn qua không giống như là Bắc Minh Trấn đấy, cũng không phải tu chân giả ốm yếu đấy. Góc truyện audio.com, lần này tiến về trước Bắc Minh Trấn, người này rõ ràng vẫn chưa đi. Hải Nhi cảm thấy, người này có chút kỳ quái. Như thế cũng tốt, ta liền tự mình đi một chuyến Bắc Minh Trấn. Nam Cung Thắng lạnh lùng nói, đem cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái người, một mực giết. Cha, vậy ngươi cẩn thận một thân, Nam Cung Ngọc có chút không yên lòng, dặn dò một tiếng. Nam Cung Thắng mỉm cười, nói, không cần phải lo lắng, ta cũng không tin, lão phu thân là nguyên anh chân quân, vẫn bắt không được một tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi tựu ở nhà trung đẳng tin tức ta sẽ đem cái nha đầu kia mang về tùy ý ngươi xử trí. Đa tạ cha, Nam Cung Ngọc đại hỉ, Bắc Minh Trấn, Bắc Minh Tuyết nhìn qua trong sân mấy cỗ thi thể, hồi lâu không nói, hai đầu lông mày, mơ hồ toát ra một chút lo lắng. Nửa ngày về sau, nàng mới xoay người lại, nhìn qua Tô Tử Mặc thấp giọng nói. Tô tiên sinh, nếu không ngươi đi ra ngoài trước tránh một chút đi, ta lo lắng Nam Cung Ngọc gặp ngóc đầu trở lại, liên lụy tiên sinh. Nếu như lo lắng, vì sao còn muốn để cho hắn chạy thoát? Tô Tử Mặc hỏi, Bắc Minh Tuyết cười khổ, lắc đầu. Nàng không có lựa chọn, nếu là đem Nam Cung Ngọc trấn sát, Nam Cung Ngọc phụ thân tất nhiên gặp hàng lâm tại Bắc Minh trong trấn, đến lúc đó, đối với nàng cùng Bắc Minh Ngạo mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Nếu là đem Nam Cung Ngọc để cho chạy, ít nhất còn có một cơ hội. chính là đánh bạc Nam Cung Ngọc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lại đến tìm nàng. Không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng ta. Tô Tử Mặc mỉm cười, liền quay người trở lại trong phòng, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh ban đêm dần dần trầm, nguyệt hắc phong cao. Đêm về khuya, toàn bộ trong đình viện yên tĩnh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, phảng phất là trong bóng tối lướt qua một đạo thiểm điện. Thật là có đôi mù đấy. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hắn không cách nào vận dụng nguyên thần, nhưng thị lực nhĩ lực các loại ngũ giác còn đang cực kỳ nhạy cảm, ở ngoài ngàn dặm động tĩnh, đều có thể đều khống chế. Bên cạnh trong phòng, Bắc Minh Tuyết vẫn đang nhắm mắt điều tức không hề phát hiện. Mà Tô Tử Mặc cũng đã chú ý tới, Bắc Minh bên ngoài trấn mấy trăm dặm trong rừng, đang có ba vị nguyên anh chân quân khống chế lấy phi kiếm, bay nhanh mà đến. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết mới vừa vặn ngưng tụ ra khí huyết kim đan, chống lại nguyên anh chân quân vẫn là lành ít dữ nhiều. Huống chi còn là ba vị, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động từ trên giường nhảy xuống, như là một mảnh lông chim rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động. Hắn tuy rằng không có thể động dụng pháp lực thần thức nhưng này là thanh liên chân thân lực lượng cũng là không thể khinh thường. Tô Tử Mặc tại trong sân ghé qua mà qua thả người nhảy lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hướng phía Bắc Minh bên ngoài trấn sải bước tiêu sái đi. Lão gia còn có hơn 200 dặm chính là Bình Dương trấn rồi. Ba vị nguyên anh chân quân ở bên trong, ngoại trừ Nam Cung Thắng bên ngoài, còn dư lại hai vị, đều là Nam Cung thế gia nô bộc, hôm nay cũng đều phát triển đến nguyên anh cảnh. Một vị lão nô nói, lão gia kỳ thật ngươi không cần cùng theo tới đây, đối phó một tiểu nha đầu mà thôi, không đáng như thế huy động nhân lực. Chúng ta ra tay, đưa hắn mang về là được. Không sao, Nam Cung Thắng nói, ta yên tĩnh cực suy nghĩ động, Bách Ngốc Sa Com cũng đúng lúc đi ra đi một chút, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nghe Ngọc Nhi nói, Bắc Minh Tuyết bên người có cái gì cổ quái thanh sam nam tử ta chính mau mau đến xem. Nam Cung Thắng ba người khống chế lấy phi kiếm, liền đi liền trò chuyện. Ồ, nhưng vào lúc này, một vị lão nô nhíu nhíu mày, chỉ vào xa xa nói. Cái này hơn nửa đêm đấy, chỗ đó rõ ràng đứng đấy một cái thanh sam nam tử, không biết chạy ra tới làm cái gì. Cái này lão nô vừa mới nói xong, liền ý thức được cái gì. Thanh sam nam tử, Nam Cung Thắng cũng giống như có cảm giác phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một vị thanh sam nam tử chính đứng ở đó, sắc mặt khô héo, nhìn qua ốm yếu đấy, không có linh lực khí tức giống như là một cái bệnh nặng chưa lành phàm nhân. Cái này thanh sam nam tử cùng Nam Cung Ngọc miêu tả giống như đúc. Khách chương.